Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, chương 570, để kỵ sĩ trưởng ngủ trong mộng. Đây là, chấm ngoặc kép, đội ngũ bên trong. Sanada sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy đạo kia người mặc khôi giáp, cưỡi chiến mã cao to bóng mờ, mang theo quyết chí tiến lên kinh người khí thế, cầm trong tay một thanh sắt thép trường mâu cho đâm đi ra ngoài. Oanh, sân bóng mặt đất bỗng nhiên chấn động, cái kia bụi mù hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, che lấp sân bóng Yukimura bóng người. Kamui đã từng đã nói với ta, yêu có thể thay đổi một người, đồng thời khiến cho hắn tennis trở nên càng mạnh hơn. Ta khả năng tạm thời không thể nào hiểu được câu nói này. Thế nhưng, ta tự tôn xưa nay liền không cho phép ta như vậy nghênh đón thất bại. Lần âm thanh kiên định lạ, thường, như là kỵ sĩ tuyên ngôn, nói năng có khí phách. Hắn giờ phút này đã không còn là nước Pháp vương tử lần, mà là một vị ở trên sân bóng sông pha chiến đấu. Vì Pháp ngươi vinh quang mà chiến anh dũng kỵ sĩ. Lần ghi điểm, 15-0, trọng tài cao giọng tuyên bố. Sân bóng một bên nước Pháp các đội viên đều tại đây khắc lộ ra cùng có vinh yên nụ cười. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là xuất hiện cái kia nhất không muốn nhìn thấy tình huống. Uesugi Yu nhìn trên sân bóng xuất hiện cảnh tượng, yên lặng nói nhỏ âm thanh. Đúc nghe vậy, có chút hàm hậu một vò đầu. Hiện tại tình huống như thế, cũng chỉ có thể dựa vào trên sân bóng Yukimura chính mình đi giải quyết. Chỉ có thể nói, làm dị thứ nguyên bóng mờ từ vị kia nước Pháp vương từ phía sau nổi lên thời điểm. Đối với mới thôn khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Dì rào tương đương chờ bụi mù thoáng tản ra. Mọi người lúc này mới lưu ý đến. Vừa nãy lần vương tử không chỉ có ghi điểm, còn đem Yukimura khoác phía sau áo khoác cho quét bay ra sân bóng ở ngoài. Yukimura, dị thứ nguyên sức mạnh nếu như không cẩn thận ứng đối, dù cho là ngươi cũng có thể sẽ rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đã cảm nhận được loại sức mạnh này, Atobe thả xuống ấn nhẹ ở chính mình trên cánh mũi ngón tay. Vừa nãy cái kia có tính chấn động một màn hết mức rơi vào trong mắt của hắn. Chỉ có dị thứ nguyên mới có thể đối kháng dị thứ nguyên. Chính là bởi vì loại sức mạnh này đã vượt quá người thường tưởng tượng, cho nên mới phải có thuyết pháp như vậy. Bá tương đương nước Pháp vương tử lần thứ hai ném bóng. Có điều lúc này, cùng với trước đã rất khác nhau. Tennis bị hắn đánh ra, gần giống như một thanh vô cùng sắc bén trường thương đâm thủng trước mặt không gian. Trong chớp mắt đi tới Yukimura nửa sân, mà ở Yukimura trong tầm mắt, chứng kiến cảnh tượng nhưng là rất khác nhau. Chỉ thấy cái kia người mặc giáp trụ cao to kỵ sĩ, đang cưỡi chiến mã, cầm trong tay trường thương, hướng về vị trí của hắn gào thét chạy tới. Bởi vì mũ giáp nguyên nhân, hắn không thấy rõ vị này kỵ sĩ trên mặt vẻ mặt. Thế nhưng cặp kia hiện ra hàn quang con mắt nhưng là xuyên thấu qua khe hở rõ ràng bày ra. Bá lạp, Yukimura mắt cá chân nhanh chóng uốn một cái. Thân thể thoáng độ lệch mấy cm. Chuôi này sắc bén trường mâu, hầu như là sát hắn thân thể đâm đi. Ở trong nháy mắt đó, Yukimura đều có thể cảm nhận được mặt trên phát ra ra nghiêm ngặt hàn khí. Thoáng chốc, trong mắt hắn tử mang đại thịnh. Trong tay vợt bóng lấy một cái cũng cắt tư thái ngang chuyển tới. Tennis rơi vào đập lưới. Thủ đoạn của hắn ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng kịch liệt cực kỳ lôi kéo rung động. Trở về, Yukimura sắc mặt nghiêm nghị. Trong lòng thấp A, tennis từ hắn vợt bóng bên trong khúc xạ mà ra. Hóa thành một vệt sáng bay trở lại. Đến tốt, đối diện lần trong mắt chiến ý càng nồng. Hắn bàn chân đạp bước một dẫm, áo khoác tung bay, cả người hướng về đạo lưu quang này không sợ xông ra ngoài được. Phía sau hắn kỵ sĩ bóng mờ càng ngày càng ngưng tụ. Này thanh kim loại trường thương phun ra nuốt vào ra khiếp người hàn khí. Chỉ nghe tăng một tiếng, Yukimura lần thứ hai cảm nhận được một luồng sắc bén cực kỳ khí thế đem hắn khóa chặt. Hơi đệm bước nhảy lên lần. liền dường như vượt qua ở chiến mã bên trên, đem hai tay ngang qua vợt bóng, vung rơi mà xuống, đồng thời phía sau hắn kỵ sĩ cũng dùng trường thương đâm thủng phía trước không khí. Phốc thử, Yukimura thân thể lần thứ hai một cái né tránh, nhưng là cũng không bao giờ có thể tiếp tục chặn đứng này nói phong mang. Chỉ có thể nhìn tennis kề sát bên người hắn nhảy bắn xuyên qua. 30 đến không? Kỵ sĩ chi đạo, ở chỗ chắc chắn phải chết. Một khi để hắn xung phong lên, cái kia tất nhiên là làm tốt không quay đầu lại chuẩn bị. Chuẩn bị chiến chỗ ngồi. Bayou de Win trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đối phương vừa nãy nỗ lực lên loại kia không sợ biểu hiện. Nếu như không thể chống đối e sợ sẽ phi thường phiền phức. Cái kia, Yukimura bộ trưởng cũng còn có không dùng ra đến chiêu thức. Hẳn không có vấn đề chứ. Kirihara sắc mặt trắng dưới. Có chút không xác định hỏi. Tiểu tử, người nên cũng chạm tới cái kia một tầng bình phong chứ. Yujiro Oni tiến lên một bước. Đứng ở Kirihara bên người vù âm thanh nói rằng. Như vậy sức mạnh nếu như có thể dùng bình thường thủ đoạn ứng đối. Cái kia cũng sẽ không gọi là dị thứ nguyên. Kirihara mí mắt một đáp. Trầm mặc lên. Yujiro Oni đánh nát trong lòng hắn hiếm hoi còn sót lại cái kia một tia ảo tưởng. Hắn siết chặt nắm đấm. Sắc mặt 10 điểm âm trầm nhìn về phía sân bóng. Thế cục bây giờ. Có thể nói là hướng về nước Pháp đội lần vương tử nghiêng về một phía đi. Sau mười mấy phút. Game. Nước Pháp đội. 3-0. Trao đổi sân bóng, trọng tài tuyên án âm thanh, để nước Pháp đội phía sau thính phòng vang lên nhiệt liệt hoan hô. Bọn họ tề hô vương tử hai chữ, Pháp kỵ sĩ chi đạo, để trong bọn họ tâm dòng máu khuấy động không ngớt. Mà sân bóng một bên khác, Yukimura nhẹ nhàng lau lau rồi dưới chính mình mồ hôi trên trán, chậm rãi đi xuống, vừa nãy ngăn ngắn mười mấy phút giao chiến. Hắn nhưng cảm giác tiêu hao so sánh với một bàn còn muốn càng nhiều tinh lực. Vì hoàn thành cuối cùng cấu trúc, hắn không thể không lấy chính mình đơn bạc thân thể, đi cùng đối diện cái kia trang bị đến tận răng kỵ sĩ đi chống lại. Có điều, gần đủ rồi, Yukimura đáy mắt tử mang chợt lóe lên, cùng chuẩn bị chiến chỗ ngồi Uesugi Yu đối diện một chút. Ở cuộc tranh tài này lúc bắt đầu, hắn dĩ nhiên là đã làm tốt dự tính xấu nhất. Trên ghế huấn luyện viên, Mifun chính khoanh chân ngồi. Nhìn thấy Yukimura vẫn tính bình tĩnh đi xuống sân sau. Trong lòng hắn đại khái thì có một cái suy đoán. Lúc trước ở U17, đối với thiếu niên này tinh thần tiến hành xác định thời điểm, đối phương cũng đã đạt đến điểm giới hạn. Hiện nay nhìn hắn dáng vẻ ấy, nên cũng là cùng lúc trước Kanata Iri như thế. Đi tinh thần con đường, có thể không đơn giản như vậy. Mifun như là nghĩ đến cái gì, thu hồi ánh mắt của chính mình, nhìn sân bóng đối diện nước Pháp đội, trong lòng khẽ hừ một tiếng. Tiểu tử, tiếp tục lên đi, làm cho đối phương tốt tốt mở mang kiến thức một chút thuộc riêng với chính người tennis. Chính, uống nước. Yukimura sững sờ, hắn nhìn ngưỡng dựa vào ghế Mifun. Cuối cùng trên mặt hiện ra một vệt nhẹ nhàng nụ cười. Chỉ là khẽ đáp lời. Yukimura đón lấy liền như cái người không liên quan như thế. Ở trên ghế chợp mắt chốc lát. Không lâu lắm, thi đấu tiếp tục. Yukimura tay cầm một cái tennis. Đi tới phía bên mình hậu trường vạch phát bóng sau. Hắn nhẹ nhàng điểm mấy lần tennis. Điều chỉnh một hồi thân thể mình trạng thái. Lúc này ở đối diện. Lần vương tử kỵ sĩ khí tức như cụ áp chế toàn trường. Phía sau hắn cái kia uy vũ kỵ sĩ cưỡi chiến mã. Hướng về hắn bên này nhìn chăm chú. Tựa hồ chỉ cần hắn bắt đầu động thủ. Thì sẽ không chút khách khí từ đối diện hướng đâm tới. Hô, đến một cái nào đó tiết tấu điểm sau. Yukimura nhẹ nhàng thư một mạch. Sau đó đem cầu ném qua đỉnh đầu. Người kỵ sĩ cùng vinh quang. Ta sẽ cho hắn soạn nhạc một cái hoàn mỹ kịch bản. Yukimura ở trong lòng chính mình than nhẹ một tiếng, trong tay vợt bóng liền đột nhiên vung xuống. Một viên tỏa ra nhạt màu tím nhạt quang ảnh tennis chớp mắt đã tới. Lại muốn dùng trước cái kia một chiêu sao? Lần Vương Tử con mắt co rụt lại, tựa hồ lại hồi tưởng lại lên một bàn thi đấu thời điểm. Lại kia đau đớn thê thảm vạn phần tình cảnh. Có điều lần này hắn nhưng là trấn định tự nhiên. Thân thể trọng tâm hơi ép một chút. Trong tay vợt bóng lợi dụng ném mạnh tư thái cho vung vẩy đi ra ngoài. Phốc thử, màu trắng bạc kỵ sĩ khí tức trong nháy mắt liền bao phủ lên tennis. Đem mặt trên tử mang cho đánh tan rơi mất. Ở này một cầu mặt trên, không có lại cảm nhận được lúc trước loại đau khổ này. Lần Vương Tử khóe miệng hơi phác họa ra một cái độ cong. Bạch, hắn vung tay run lên. Tennis nhanh như chớp giật bay ngược trở lại. Đồng thời, phía sau hắn kỵ sĩ bóng mờ cũng nương theo tennis cùng khởi xướng xung phong. Nhưng mà lần này, Yukimura nhưng như là không có cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén khí thế bình thường. Hắn khẩn thẳng hướng về tennis tiến lên nghênh tiếp. Thấy này, lần trong lòng hơi kinh. Hắn mới lưu ý đến, chính mình đối diện thiếu niên kia hai con mắt đã không có tiêu điểm. Cả người tỏa ra một loại hư vô khí tức, tiêu trừ chính mình ngũ giác. Một cái lớn mật ý nghĩ, đột nhiên từ trong đầu của hắn xông ra. Yukimura vợt bóng chặn lại trường thương, đem tennis ngang đánh trở lại. Lần Vương Tử không nhiều hơn nữa ngẫm nghĩ, trong lòng nhẹ rên một tiếng, liền ngang truyền, hướng về tennis chặn đánh mà đi. Tuy rằng hắn rất kinh ngạc với Yukimura cử động, có như thế lớn nghị lực có thể khắc phục ngũ giác biến mất lại kia đáng sợ tình cảnh. Thế nhưng dù cho như vậy, ở dị thứ nguyên lực lượng chênh lệch dưới cái này cũng là không thể bù đắp. Không phải mất tự nhiên hào quang loại kia ăn mòn. Dị thứ nguyên vốn là tinh thần câu liền đứng dậy thể. Tiến tới đem tennis uy lực tăng cường đến một cái khuếch đại mức độ. Lại này linh cảm giác tuy rằng tăng cường bản thân đối với tennis sự chú ý cũng có thể chống lại. Hào quang ăn mòn, thế nhưng bản chất nhưng cũng không có thể tăng cường tennis uy lực. Trắng bạc hào quang, từ hắn vợt bóng lên hiện ra. Này một cầu uy lực càng sâu trước. Phốc đùng, nương theo một tiếng vang trầm thấp. Cái kia từng tránh né mấy lần nguy cơ thiếu niên tóc lam. Rốt cục bị kỵ sĩ trường thương cho đâm bay ra ngoài. Không đến 15, nhìn thật giống không có cái gì cảm giác đau. Liền lại từ trên mặt đất bò lên thiếu niên tóc lam. Lần Vương Tử nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có tác dụng, mà giờ khắc này sân bóng đối diện Yukimura. Đối với lời nói của hắn nhưng là mắt điếc tai ngơ. Phảng phất cả người thế giới cũng chỉ còn sót lại tennis. Đáp lại hắn, chỉ là tennis. Sách, nguyên lai còn có loại này tác dụng. Có điều tiếp tục như vậy ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đây? Lần Vương Tử thấy Yukimura không có phản ứng chút nào. Lại lần nữa mở ra một cầu. Hắn sững sờ sau khi liền đại khái hiểu chóc ra tự thân ngũ giác yêu khuyết chỗ. Có điều này đã cùng hắn không có quan hệ. Lần Vương Tử đi tới tennis điểm đến. Giơ tay lại là một cầu vung đi ra ngoài. 4-0. Ngoặc kép. 5-0. Ngoặc kép. Đối mặt hắn tiến công, Yukimura liên tục bại lui. Tuy rằng mỗi một lần đều dựa vào tiêu trừ đau đớn năng lực đứng dựng đứng lên. Thế nhưng thân thể trạng thái nhưng sẽ không lừa dối người. Đối phương rõ ràng đã đến cực hạn. Lần Vương Tử hơi khẽ mím môi. Nhìn hậu trường vậy còn không từ bỏ bóng người. Mắt thấp nơi sâu xa chớp qua một vệt kính trọng vẻ. Vì ngăn trở dị thứ nguyên. Không phải ai ở trên sân bóng cũng có thể làm đến nước này. Chốc lát. Yukimura lần thứ hai mở cầu. Tennis tốc độ không chút nào chậm. Đồng thời như cũ tương đương tinh chuẩn đặt ở hắn tiếp phát góc ngoài. Đối với này, lần Vương Tử chỉ là hóa thành kỵ sĩ không ngừng khởi xướng mới xung phong. 15 đến 0. 30 đến 0. Ngoặc kép. Cuối cùng, thi đấu đi tới bàn thứ hai thi đấu điểm. Lần Vương Tử khẽ nhả một hơi. Chỉ cần đem này một bàn cho bát, như vậy cuộc tranh tài này hắn liền có thể rất hoàn mỹ nghịch chuyển lại đây. Có điều cũng thật là đáng giá tôn kính đối thủ, dù cho là diệt ngũ giác trạng thái. Còn không quên vẫn dùng loại kia như có như không âm thanh ở ta bên tai quấy rầy. Nghĩ tới đây mấy, hiệp đối phương vẫn cho hắn làm tinh thần quấy rầy. Trong lòng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy thì, tiếp tục đến đây đi. Hắn khẽ nâng ánh mắt, khom người nhìn về phía đối diện. Kỵ sĩ con đường, tương tự không có lùi bước hai chữ. Gay gâu, vương tử hắn lại lộ ra mỉm cười vẻ mặt. Vẫn luôn không gọi tỉnh hắn sao? Không được, Edgar nhẹ nhàng lay động đầu. Vương tử hắn hiện tại chìm đắm thế giới. Chỉ sợ là chính hắn nội tâm rất muốn nhìn thấy. Hơn nữa từ hắn về sân nghỉ ngơi tình huống liền có thể nhìn ra. Hắn hành động khác cũng không có bị bất kỳ quấy rầy. Này cũng không phải trước loại kia có thể chọc ra ngũ giác lực lượng tinh thần chiêu thức. Liền, hắn dị thứ nguyên kỵ sĩ. Cũng bởi vì bản thân hắn tinh thần cấu kết. Rơi vào tiến vào. Nói tới đây, Edgar âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống. Trong giọng nói rõ ràng có kiêng kỵ. Bởi vì cho tới nay mới thôi. Kyukimura làm này một ít chuyện là liền hắn cũng căn bản là không có cách làm được. Ai, dù sao mộng đẹp, vĩnh viễn là một người khó khăn nhất bỏ qua. Kamui than nhẹ một tiếng. Dù cho là ở trên chiến trường rong ruổi kỵ sĩ. Hắn không cũng là vì tự thân truy tìm cái kia phần vinh quang sao. Game, Nhật Bản đội, 4-3, trao đổi sân bóng. Trọng tài âm thanh có chút bất đắc dĩ vang lên, mà ngoài sân khán giả, đã sớm là yên tĩnh không hề có một tiếng động, bọn họ hoàn toàn sẽ không nghĩ đến. Cuộc tranh tài này cuối cùng dĩ nhiên diễn biến thành hiện tại dáng dấp này. Ngay ở trước mấy hiệp, còn bị bọn họ hô to lần vương tử, hiện tại nhưng dường như chìm đắm ở chính mình thế giới ở trong John Quixote như thế. Không nghĩ tới. Lại vẫn có thể nhìn thấy như vậy lực lượng tinh thần con đường. Vây giết dị thứ nguyên bóng mờ thế giới tinh thần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày sau thế giới võng đàn. Tất nhiên cũng sẽ có hắn một vị trí. Khán đài chỗ cao. Bóc cặp kia trầm ổn trong con ngươi cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này cái này tên là Yukimura Seiichi thiếu niên xuất ra con đường này. Cho tới nay mới thôi vẫn chưa có người nào chân chính đi tới trình độ như vậy. Từ hắn thị giác nhìn lại, rất rõ ràng có thể quan sát được nước Pháp đội vị vương tử này kỵ sĩ bóng mờ. Chính đang tự mình hướng đi tiêu vong. Kunimitsu, xem ra ngoại trừ người kia. Người trước đây những đối thủ khác cũng đều là tương đương lợi hại a. Bismarck nhìn một bên nghiêm. Túc thận trọng thiếu niên. Nói trêu nói. Liền từ hiện tại tình huống này đến xem, khóa này World Cup thi đấu lên, to lớn nhất bên thắng không gì bằng chính là Nhật Bản đội các học sinh trung học. Siegfried có chút không cam lòng nhìn dưới sân, tuy rằng không cam tâm, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được Bismarck nói là đúng. Đối phương một ít học sinh trung học triển hiện ra tennis tố chất. Xa xa muốn ở tại bọn hắn những này big 4 đội ngũ học sinh trung học bên trên. Kunimitsu, xế chiều hôm nay thi đấu xong, có thể tiếp tục theo ta thêm luyện sao? Nhẹ hít một hơi, Siegfried nhìn về phía Tezuka mở miệng nói rằng, nước Đức đội những người khác nghe vậy, đều là mặt mỉm cười nhìn lại. Trước lúc này, Siegfried nhưng là vẫn không ưa Tezuka, còn muốn gây sự với hắn. Kết quả không biết phát sinh là cái gì. Hai ngày nay này quan hệ của hai người biến hóa tương đương nhanh chóng. Tezuka không để ý đến Bismarck, nhưng đối với Siegfried thỉnh cầu nhưng là khẽ gật đầu một cái. Uesugi Yu, Kyukimura ở thế giới trên sàn nhảy các loại biểu hiện, cũng phải hắn càng bức thiết muốn đem chính mình cái kia một chiêu cho hoàn thiện lên. 30 đến không, lần vương tử lại sẽ một cầu đánh ra ngoài, nhưng mà lần này hắn nhưng cảm nhận được một tia nghi hoặc. Tự hồ cái này điểm số. Trước hắn liền trải qua, nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn độ lệch, nhìn về phía ngoài sân một bên bảng số. Hai bên điểm số đã đi tới 1-1, mà hắn cũng ở thứ ba bàn bắt hai cái tiểu hiệp. Thu hồi ánh mắt, trong lòng hắn không khỏi buồn cười. Xem ra chính mình là quá mức căng thẳng. Hiện tại này một tiểu hiệp chính là Yukimura ở phát bóng. Nghe được cầu vang, hắn trong lòng hơi động. Lại tới nữa rồi, vào giờ phút này, hắn cũng không khỏi đúng diện tự đáy lòng khâm phục lên. rõ ràng đã đến lảo đà lảo đảo mức độ, vẫn như cũ cắn răng kiên trì đến trình độ như thế này. Liên phát cầu cũng duy trì ở khá cao trình độ. Bạch, thân hình lay động lóe lên. Hắn liền phảng phất hóa thành một cái người mặc áo giáp kỵ sĩ. Đi tới tennis trước mặt. Trong tay trường mâu không chút khách khí đột thứ mà xuống. Ầm đùng, tennis ở giữa không trung lưu lại một cái màu trắng bạc sợi tơ. Trong nháy mắt liền đem Yukimura trong tay vợt bóng cho xuyên thấu mà qua. Hô, kết thúc tương đương ân. Nghe được này hơi có chút thở hổn hển âm thanh. Lần vương tử hơi sững sờ. Trong phút chốc, trước mặt quang cảnh biến hóa. Sân bóng đối diện cái nào còn có Yukimura Seiichi cái bóng. Không, liền ngay cả toàn bộ sân bóng cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này hắn nơi sâu xa giữa không trung. Mà phía dưới là một mảnh rộng rãi bãi cỏ. Ở trên cỏ, đứng sừng sững một tòa cao to máy xay gió. Mặt trên bốn phiến rộng lớn phiến lá. Chính liên tục chuyển động. Hắn rất nhanh liền chú ý tới. Một người mặc áo giáp kỵ sĩ chính hướng về cái kia máy xay gió khởi xướng không sợ xung phong. John Quijote. Hắn còn có chút không phản ứng kịp. Không biết làm sao thi đấu đột nhiên đã biến thành hiện tại cảnh tượng này. Nhưng mà làm cái kia xung phong kỵ sĩ bị gió xe cuốn ngược đạn bay trở về. Mũ giáp của hắn rơi xuống. Lộ ra một tấm khuôn mặt anh tuấn thời. Đó là ta. Hơi dương miệng mình. Lần vương tử một mặt khó có thể tin nhìn phía dưới. Cho nên nói. Nên kết thúc. Chấm ngoặc kép. Máy xay gió bên trong. Truyền đến Yukimura Seiichi cái kia ôn nhu như gió lời nói. Phát bóng vượt thời điểm. Yukimura Seiichi ghi điểm. Game. Nhật Bản đội. 6-3. Thi đấu kết thúc. Nhật Bản đội Yukimura Seiichi 2 thắng không thua. Đạt được thắng lợi. Mấy hiệp 6-1. 6-3. Trọng tài rõ ràng âm thanh. Giống như sấm sét. Lần trực giác trước mắt mình một đen. Cả người một cái trong lúc hoảng hốt. Liền lần thứ hai trở lại cái kia hết sức quen thuộc sân bóng bên trên. Có điều giờ khác này. Phía sau hắn kỵ sĩ bóng mờ chính chậm rãi tiêu tan mà đi. Ở hắn đối diện. Nhưng là sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng duy trì ung dung mỉm cười Yukimura. Ừ. Nhật Bản đội trong trận địa. Bùng nổ ra một trận mãnh liệt tiếng hoan hô. Trận này cùng nước Pháp đội tứ cường chi tranh. Chung quy là bọn họ trước tiên bắt được thi đấu điểm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.